Đỉnh cấp thần hào, chương 725. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 725 không thành vấn đề, tôi cho ông một tấm séc 350 triệu. Lâm Vân nói, ông Dân lập tức lắc đầu. Không không không, tôi chẳng biết séc gì hết, tôi cần tiền mặt thôi. Vậy cũng được, Thạch Hàn, anh đi rút cho tôi 350 triệu. Lâm Vân nói với Thạch Hàn, dẫu sao Lâm Vân cũng chẳng đem nhiều tiền mặt như vậy theo bên mình. Khoảng 10 phút sau, Thạch Hàn đã đem đến 350 triệu tiền mặt. Đây là 350 triệu, gấp đôi con số mà bác muốn. Tôi không những muốn bác cho tôi vị trí chính xác mà còn muốn bác giữ kín bí mật này. Lâm Vân giao tiền lại cho ông ta. Chuyện nhỏ, con người của cậu thiếu gia này cũng không tệ. Tôi thề giữ kín bí mật này. Ông nông dân nhận lấy 350 triệu tiền mặt mừng rỡ không thôi, cười đến không khép nổi miệng. Đối với ông nông dân này mà nói, 350 triệu đúng là một khoản tiền rất lớn. Thưa cậu, vị trí cụ thể trong núi hơi khó, chi bằng để tôi dẫn cậu đi vậy. Ông nông dân nói, được, Lâm Vân gật đầu, kế đó, Lâm Vân quay sang nói với Thạch Hàn. Thạch Hàn, anh đi với bác ấy đi, thuận tiện kiểm tra thêm lần nữa. Lâm Vân cảm thấy đây đúng là một cơ hội để kiếm tiền. Nếu quả đúng là một mỏ vàng lớn thì Lâm Vân hoàn toàn có thể dựa vào chuyện này để phát tài. Vâng. Nhưng nếu giờ tôi đi thì an toàn của cậu sẽ. Thạch Hàn có phần lo lắng. Lần trước vì Thạch Hàn không ở cạnh Lâm Vân mà Lâm Vân suýt chút nữa đã bị Khương Hùng Dũng giết hại. Không sao, hôm qua Tiểu Long đã đưa cho tôi một hộp đạn rồi. Tôi có súng phòng thân sẽ không sao đâu. Lâm Vân nói, trong súng của Lâm Vân đã lại có đạn thay vào. Có súng phòng thân dĩ nhiên Lâm Vân chẳng cần lo về vấn đề an toàn nữa. Vậy thì tốt, Thạch Hàn gật đầu. Đây là chìa khóa xe của tôi, anh lái xe đi đi. Lâm Vân đưa chìa khóa xe cho Thạch Hàn. Vậy là Lâm Vân và Thạch Hàn đã tách ra từ lúc đó. Lâm Vân đi đến trước cửa biệt thự, phủi phủi người, trong lòng khẽ cười thầm nói. Nếu quả thực núi Lương Duy có một mỏ vàng lớn thì đúng là hai gã bảo vệ này đã làm cho tập đoàn Lâm Thị đánh mất một cơ hội kiếm được lời lớn rồi. Lâm Vân biết. Nếu như không phải hai gã bảo vệ này ngăn anh lại thì tin tức đến đây cũng không lọt vào tay Lâm Vân mà đã rơi xuống người nhà họ Lâm rồi. Biệt thự rất lớn, Lâm Vân đi vào từ cửa sau biệt thự rồi đi qua sân cuối cùng mới đến được sảnh chính. Quản gia đang đứng ở sảnh chính đón tiếp con cháu nhà họ Lâm. Lão quản gia với mái đầu hoa râm đã đi theo ông cụ Lâm được hơn chục năm. Cách chương.